Đỉnh cấp thần hào, chương 1178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1178. Lâm Vân biết trên người Thạch Hàn có rất nhiều vết sẹo để lại. Muốn biết có phải là anh hay không, thì Lâm Vân cần phải xem có vết thương trên người của anh ấy. Lâm Vân nói xong, trực tiếp vạch lưng Thạch Hàn ra, đập vào mắt Lâm Vân là vô số vết sẹo. Thạch Hàn, thật sự là cậu. Không thể sai được, cậu vẫn chưa chết, chúng ta lại gặp được nhau rồi. Lâm Vân lại vui mừng ôm lấy Thạch Hàn. Với những vết sẹo này, Lâm Vân có thể chắc chắn rằng người con trai trước mặt này là Thạch Hàn, không thể giả mạo được. Thưa anh thực sự là nhận nhầm người rồi. Thạch Hàn đẩy Lâm Vân ra vì xấu hổ. Tại sao lại thành như vậy được chứ? Cậu không nhận ra tôi sao? Lẽ nào, cậu bị mất trí nhớ sao? Lâm Vân nhìn chằm chằm vào Thạch Hàn với vẻ không tin. Nếu mà Thạch Hàn không thể nhận ra Lâm Vân thì anh chỉ có một khả năng, chính là anh ấy bị mất trí nhớ. Chị có biết người này là ai không? Thạch Hàn kéo một góc áo của cô gái đứng bên cạnh mình. Người ngồi bên cạnh Thạch Hàn là một cô gái nông thôn mặc thường phục. Cô gái nhìn Lâm Vân hỏi, chàng trai này, cậu quen cậu ấy sao? Đúng vậy, tôi là bạn của cậu ấy, tại sao cậu ấy lại ở cùng cô? Lâm Vân sốt sắng hỏi, cách đây một tháng, tôi đang hái nấm dại trên núi thì gặp cậu ấy bị thương và ngã trên núi. Tôi liền đưa cậu ấy về nhà. Tôi cũng tìm thầy thuốc đông y trong thôn chữa bệnh nhưng khi tỉnh dậy thì cậu ấy đã không còn nhớ gì nữa. Cô gái kia nói, thì ra là như vậy. Lâm Vân gật đầu. Lâm Vân đoán, lúc đó, cứ nghĩ rằng Thạch Hàn đã chết. Nhưng Thạch Hàn vẫn còn sống. Cuối cùng ngất xỉu trong rừng cây, được cô gái này cứu. Thạch Hàn đã đánh hắc quyền trong nhiều năm và bị thương nhiều rồi. Thể chất của cậu ấy mạnh hơn người trưởng thành gấp nhiều lần. Người bình thường có thể sẽ chết vì thương tích đó, nhưng Thạch Hàn vẫn có thể chống lại được. Nhưng mà, não của Thạch Hàn có thể đã bị chấn thương, gây nên chứng mất trí nhớ. Cảm ơn cô đã cứu bạn tôi. Tôi sẽ đưa bạn tôi đi và trả lại tiền chữa trị cho cô. Cô cần bao nhiêu cứ nói ra, không cần ngại. Lâm Vân nhìn cô gái. Tôi không cần bất cứ tiền báo ơn nào. Cô gái lắc đầu. Vậy tôi đưa bạn của tôi đi trước, sau đó tôi sẽ cho người về rồi gửi lại cô một khoản tiền. Lâm Vân nói, ngay sau đó, Lâm Vân nắm lấy Thạch Hàn. Thạch Hàn, đi, mình đưa cậu về, thưa anh, tôi không biết anh, và tôi cũng sẽ không đi với anh. Tôi muốn về nhà với chị gái tôi. Thạch Hàn vẻ mặt đầy sợ hãi đẩy tay Lâm Vân ra. Rõ ràng sau khi Thạch Hàn mất trí nhớ đã nhận cô gái trẻ bên cạnh mình là chị gái của mình. Mặc dù có thể anh ấy lớn hơn cô ấy nhiều. Vào lúc này nhìn thấy Thạch Hàn như vậy, trong lòng Lâm Vân cảm thấy rất khó chịu. Thạch Hàn vì bảo vệ anh, cho nên mới biến thành dáng vẻ như vậy. Thạch Hàn, nghĩ kỹ lại đi, tôi là Lâm Vân đây. Lâm Vân sốt sắng nói, Lâm, Vân, cái tên này có vẻ quen quen, đau đầu quá. Thạch Hàn lập tức ôm lấy đầu vì cơn đau bỗng nhiên ập đến. Lúc này, một số hành khách trên xe đã bất bình bức xúc. Lâm Vân biết hiện tại Thạch Hàn không quen anh, nhất định cậu ấy sẽ không đi cùng anh, cho nên Lâm Vân trước tiên phải xuống xe. Chủ tịch Lâm, chúng ta phải làm sao bây giờ? Một người vệ sĩ hỏi anh, đi, trở lại xe của chúng ta, lái xe theo sau chiếc xe buýt nhỏ này. Lâm Vân nói, ngay sau đó, Lâm Vân liền lên xe đi theo xe buýt nhỏ đi khắp thôn xóm. Cách chương.